khó kiểm soát thần niên. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tầng 1, trong sảnh tiệc với câu nói khó tin của đám trước, cả hội trường đều kinh ngạc dưới ánh đèn lộng lẫy. Chiếc váy dài màu xanh đậm trên người cô gái như hòa quyện với sắc màu đậm của bức tranh trung cổ, dây vai mảnh mai làm nổi bật đường cong tinh tế của xương quai xanh, đôi mắt đen láy như muốn câu hồn người khác. Nếu cô muốn cố tình quyến rũ một người, chắc chắn sẽ không thất bại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ánh mắt nghi ngờ của một số người dần thay đổi. Chỉ với khuôn mặt này, dường như cũng có một phần nhỏ khả năng là thật. Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của đàm trước cực kỳ bình tĩnh, dường như thản nhiên chấp nhận sự soi mói của mọi người, nhưng thực ra trong đầu cô chỉ có. Hồn ướt là thật chứ, mình không dám định sai chứ, dù sao bố cô cũng chẳng giỏi gì, không thể làm giả hoàn hảo đến mức cô không phát hiện ra. Nhưng, nếu cô nhìn nhầm thì sao? Làm sao để kết thúc đây? Ôi trời, tất cả là do cái tính hiu thắng chết tiệt này, nhưng khi đã nói ra, không thể rút lại được. Cuối cùng, cô chỉ có thể thầm cầu nguyện, xin đừng dám định sai. Cầu xin đấy, khi đàm trước còn đang thầm cầu nguyện, Lương Sơ Vãn nhận ra có người bị lời của đàm trước lay động, liền nhanh chóng tỉnh táo lại. Ha, nói dối thì ai chẳng nói được, nếu vị hôn phu của cô thật sự là Triều Tổng, có bản lĩnh thì gọi điện thoại cho anh ta ngay trước mặt chúng tôi. Ở bất cứ nơi nào, đều không thiếu người thích xem náo nhiệt. Câu nói này vừa dứt, mọi người liền đồng thanh. Đúng vậy, gọi một cuộc điện thoại là chứng minh được. Có người bạn giả dối trước đây thêm dầu vào lửa. Ôi chao, tiểu thư Đàm chẳng lẽ không nhớ số điện thoại của vị hôn phu mình à? Lương Sơ Vãn cố ý nói. Cần tôi giúp hỏi không? Đàm trước thật sự muốn nói được. Làm ơn cho tôi biết số liên lạc của vị hôn phu, tôi cũng rất muốn biết. Tuy nhiên chưa kịp mở miệng, chủ tiệc thực sự đằng sau buổi dạ tiệc này, Lương Tùng đã đến. Mắt Lương Sơ Vãn sáng lên, lập tức bước tới, khoác tay anh ta và kể lể trước. Anh, đằng trước đến đây để tìm vị hôn phu, em tốt bụng hỏi thăm, cô ấy. Lương Tùng cau mày, ra hiệu cô im lặng, tránh làm phiền người ở trên lầu. Lương Sơ Vãn cắn môi im lặng. Lương Tùng đã liếc nhìn đàm trước, đối diện với khuôn mặt đẹp không thể tả của cô. Cùng trong giới, thực ra trước đây anh cũng từng có ý định với cô tiểu thư xinh đẹp này, nhưng hiện tại nhà họ Đàm và nhà họ Lương đã khác biệt như trời với đất, anh và đàm trước cũng vậy. Bây giờ càng không thể để chuyện đùa của mấy cô gái nhỏ ảnh hưởng đến hợp tác sau này với nhà họ Triều. Nghĩ vậy, chút thương hoa tiếc ngọc trong lòng cũng biến mất không dấu vết. Thế nên, trước mặt mọi người, Lương Tùng trông có vẻ khách sáo, nhưng thực chất lại lộ rõ sự áp lực, giơ tay chỉ về phía cửa. Cô Đàm, người kia không phải là người cô có thể đùa cợt, xin mời cô rời đi. Khi Đàm trước hiểu được ánh mắt của anh ta, cô đã rõ. Không còn hậu thuẫn của nhà họ Đàm, giờ đây cô không còn là cô tiểu thư được nuông chiều, ở bên ngoài có thể bị người ta đuổi đi một cách dễ dàng. Và công khai bị cảnh cáo, cô không có tư cách. Cô từ từ nắm chặt ly sâm panh chỉ còn một nửa, đầu ngón tay hồng nhạt vì dùng lực mà trở nên tái nhợt. Mọi người hiện lên vẻ mặt chế giễu hoặc xem kịch vui. Họ mong muốn đàm trước bị đuổi ra ngoài trong sự xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm trước chưa bao giờ là người dễ dàng chịu thiệt. Khi cô đang suy nghĩ, liệu đổ ly sâm panh này lên đầu anh em nhà họ Lương, rồi bơi về bờ sống sót có được không? Đột nhiên, bên phải cầu thang vang lên tiếng bước chân, một thanh niên trẻ mặc vest chỉn chu, tay dường như cầm một ly rượu, đi về phía này. Thấy người đó, lòng Lương Tùng trùng xuống, chẳng lẽ vị kia đã mất kiên nhẫn đến mức phải để thư ký chính đích thân xử lý sao? Anh ta mỉm cười nói, sao lại phiền đến thư ký thôi xuống đây, việc này đã xử lý xong rồi. Một thư ký mà có thể khiến người kiêu ngạo như Lương Tùng phải khách sáo thế này. Đàm trước tạm thời gác lại ý định. Tổn thất cả hai bên, dù sao, so với anh em nhà họ Lương, cô quý trọng thân thể mình hơn. Không ngờ, thư ký thôi lại tiến thẳng về phía cô và đưa cho cô một ly rượu. Cô Đàm, sếp của chúng tôi mời cô thưởng thức, đợi đã, sếp của các anh là ai? Nhìn ly whisky vải trong suốt và đẹp mắt trước mặt, mùi hương hòa quyện của rượu và quả vải ngọt ngào, Đàm trước với tâm lý vững vàng nhất cũng không khỏi ngỡ ngàng. Phản ứng đầu tiên, càng đẹp càng độc, rượu này. Chắc không phải có độc tố chứ. Đột nhiên, qua khóe mắt, Đàm Trước vô tình nhìn thấy Lương Tùng, không bỏ sót ánh mắt kinh ngạc của anh ta khi nhìn ly whisky lai chi này. Người ngoài không biết giá trị của ly rượu này, nhưng Lương Tùng đã chứng kiến người kia tự tay bóc vỏ quả. Liên hệ với lời của thư ký thôi, Đàm Trước ngay lập tức ngộ ra điều gì đó. Lúc này, trong đầu Đàm Trước có hai ý kiến trái ngược, có nên nhận ly rượu từ người lạ không? Một bên nói, nhìn phản ứng của Lương Tùng và sự tôn trọng dành cho thư ký thôi. Vị boss đó chắc chắn là một nhân vật lớn, gửi rượu là để giúp cô thoát khỏi tình huống này, như một vị thần cứu rỗi. Một bên nói, người đàn ông lạ mặt tặng rượu cho một mỹ nhân như cô chắc chắn có ý đồ xấu. Nếu nhận, đồng nghĩa với việc chấp nhận tình cảm của đối phương thì sao? Lần trước cô vô tình cười một cái, còn bị một công tử hiểu lầm là đang ám chỉ anh ta. Chưa kịp đưa ra kết luận, Giang Thanh từ bên cạnh cũng nhận thấy sự bất thường từ vị boss mà thư ký thôi nhắc đến. Cô cảm thấy đêm nay vì tiếng hét của mình mà Đàm Trước bị đẩy vào tình huống khó xử. Muốn bù đắp nhưng chưa tìm được cơ hội, lần này liền rất nhạy bén cầm ly sâm panh từ tay Đàm Trước. Cô nhắc Đàm Trước nhận ly whisky lai chi, nhanh nhận đi, đúng lúc đó, Lương Tùng gọi một cách rất khách khí. Cô Đàm, làm Đàm Trước ngay lập tức nhớ lại sự bẽ mặt mà anh ta đã gây ra trước mắt mọi người vài phút trước. Và, sự kính sợ của anh ta đối với ly rượu này, thư ký thôi giữ ly rượu một cách không lay động, xử lý mọi việc một cách điềm tĩnh và có tổ chức. Người thường không thể điều khiển được nhân vật như vậy làm thư ký. Ít nhất nhóm thư ký của bố cô sau khi phá sản, tổng hợp lại cũng không thể bằng khí chất của thư ký thôi. Trong lòng Đàm Trước như bừng sáng, cuối cùng cô nhận ly rượu và cảm ơn. Sau đó cô ngước nhìn Lương Tùng, mỉm cười nhẹ nhàng. Sao, đuổi tôi à, cô Đàm hiểu lầm rồi, tôi chỉ thấy cô có vẻ mệt, mời cô lên phòng khách quý trên tầng 6 nghỉ ngơi. Giọng điệu lạnh lùng muốn đuổi người đi xa vạn dặm của Lương Tùng biến mất, như trở thành một người khác. Đàm Trước cúi mắt, nhìn vào quả vải trắng ngâm trong rượu, khẽ cười. Ồ, rượu này quả nhiên có độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần dựa vào mùi cồn bốc lên, đã khiến Lương Tùng lập tức quên đi mọi chuyện. Những người có mặt chứng kiến sự thay đổi kịch tính này, dù phần lớn không biết thư ký thôi, nhưng cũng nhạy bén nhận ra điều gì đó. Chỉ trừ Lương Sơ Vãn, cô sốt ruột. Anh, Lương Tùng hạ mặt, đến đây là đủ rồi, khách đến là khách, chăm sóc tốt cho cô Đàm và những vị khách khác, đừng gây rối nữa. Đàm Trước không hứng thú với cuộc tranh cãi giữa hai anh em nhà họ Lương. Cô lại rất tự nhiên bắt chuyện với vị thư ký thôi có vẻ không gần gũi này. Anh là thư ký của Triều Hồi Đổ. Đàm Trước vốn không giỏi nói vòng vo, thẳng thắn đưa ra câu hỏi. Thư ký thôi luôn giữ được sự bình tĩnh hiếm khi lặng im một lúc, có lẽ chưa từng gặp ai thẳng thắn đến vậy. Sau một lúc, anh trả lời theo kiểu công việc. Đúng vậy, Đàm Trước không để ý đến thái độ của anh ta. Ngược lại, cảm thấy nhẹ nhõm. Một sự đảo ngược tình thế, Triều Hồi Đổ thật sự có mặt trên du thuyền, còn giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử. Khoan đã, có điều không đúng. Tại sao Triều Hồi Đổ lại giúp cô? Đàm Trước tất nhiên không quên tờ hôn ước. Điều này càng làm cô muốn gặp Triều Hồi Đổ để xác minh. Tôi có thể gặp anh ta không? Thư ký thôi, xin lỗi. Triều Tổng tối nay bận kín lịch. Đã đến du thuyền chơi, còn bận kín lịch. Đàm Trước nghi ngờ vị hôn thê có thể trên ngang không? Thư ký thôi, xin lỗi, Triều Tổng phân biệt rõ công và tư. Đàm Trước lùi bước, chỉ 10 phút thôi, thư ký thôi, xin lỗi, giống như một cỗ máy, như thể chỉ biết nói từ này. Nụ cười lịch sự trên mặt Đàm Trước gần như không giữ nổi. Gặp được người này còn khó hơn gặp thần, chỉ có thể nhìn thư ký thôi lên lầu. Đàm Trước thật tức giận, nhưng từ nhỏ đến lớn được dạy dỗ lễ nghi không cho phép cô quấy rầy. Cô đuổi Giang Thanh từ đang xin lỗi đi. Dạ tiệc vẫn tiếp tục, nhưng Đàm Trước đã mất hứng từ lâu. Cô tựa vào lan can ngoài khoang tàu, mái tóc dài đến eo được buộc hờ, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ, nhan sắc mê hoặc. Nhưng mỹ nhân lại đang đau đầu. Ban đầu cô chỉ đến để hỏi Triều Hồi Đổ về tờ hôn ước, ai ngờ lại diễn biến thành thế này. Nếu hôn ước là giả, sau này cô còn mặt mũi nào trong giới này? Ôi, đêm xuân thật đẹp. Nhưng cô suýt trở thành trò cười, tâm trạng thật tệ. Ngoài ly, rượu cứu nguy, này, Đàm Trước khẽ lắc ly rượu, quả vải trắng tinh lay động. Cô nhấp một ngụm, có chút ngọt, chút cay nhưng khá ngon. Không biết từ lúc nào, cô đã uống hết cả ly. Đột nhiên, Dưới bong tàu vang lên tiếng nói chuyện bằng tiếng Đức. Một trong những giọng nói đó rất giống thư ký thôi. Lờ mờ nghe anh ta gọi. Triều tổng, hả? Đàm trước mắt sáng lên, nhìn xuống, quả nhiên thấy có người ở tầng dưới. Do dự vài giây, cô đặt ly rượu xuống, mang đôi giày cao gót mảnh, chạy ngược ánh sáng xuống lầu. Lên một lần, Đàm trước vừa kịp chặn người ở đầu cầu thang, khoang ngoài bong tàu đầy vẻ cơ giới. Người đàn ông được bao quanh bởi các tinh anh hàng đầu, đang điều chỉnh cúc áo kim cương xanh bạc được cài khớp vào cổ tay. Anh ta nói gì đó với thư ký nước ngoài bên cạnh. Cảm nhận có người chặn đường, Triều Hồi Độ liếc nhìn qua, đôi mắt của anh ta vốn mỏng, con ngươi lại màu hổ phách nhạt, ánh lên vẻ trong trẻo thấu suốt lòng người, như thể mọi suy nghĩ của cô đều không thể giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến, Đàm trước đã nghĩ ra vô số kịch bản trong đầu, còn lo lắng mình nhận nhầm người. Giờ đây chỉ một ánh nhìn, khiến mọi suy nghĩ trong đầu cô tan biến, bị gió biển thổi bay, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau, cô mới thốt ra được một câu. Triều tổng, tôi muốn nói chuyện với anh. Hai vệ sĩ đã nhanh chóng tiến lên, cảnh giác nhìn Đàm trước. Dù sao những người phụ nữ muốn tiếp cận triều tổng của họ thì nhiều không kể xiết. Giả vờ ngã, giả vờ va chạm, thủ đoạn đủ kiểu. Thư ký thôi nhận ra Đàm trước, giải thích. Cô Đàm, triều tổng 15 phút nữa có một cuộc họp quốc tế rất quan trọng. Bây giờ cần phải quay về phòng chuẩn bị. Tôi chỉ nói một câu thôi. Đàm trước giơ ngón tay trắng nõn, khi nói câu này, cô nhìn vào người ở trung tâm, cách một nhóm người. Rõ ràng gần ngay trước mắt, lại như xa tận chân trời. Triều Hồi Độ ra hiệu cho vệ sĩ lui ra, Đàm trước mới có thể bước xuống cầu thang, nhận ra rằng dù cô mang giày cao gót, người đàn ông này vẫn cao hơn cô một đoạn. Chắc phải cao tới 1m9, không lạ khi có cảm giác áp đảo như vậy, thư ký thôi lại nhìn đồng hồ, chuẩn bị nhắc nhở. Triều tổng, ngài, sợ Triều Hồi Độ đi mất, Đàm trước vô thức kéo tay áo của anh ta. Gặp người này khó như lên trời, bỏ lỡ lần này, có lẽ sẽ không có lần sau. Triều Hồi Độ không gạt tay cô ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống. Cô muốn nói gì, biết đối phương đang vội, Đàm trước nhớ lại mục đích ban đầu của mình, ngắn gọn. Hôn ước, một lúc sau, Triều Hồi Độ liếc nhìn thư ký thôi, đưa cô Đàm vào phòng nghỉ của tôi, Đàm trước hiểu rồi. Đây là ý cho phép nói chuyện chi tiết. Hiểu ý, cô buông tay khỏi ống tay áo của anh, thấy vải bị nhăn, Đàm trước có chút ngại ngùng, nhẹ nhàng vỗ phẳng, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thư ký thôi nhìn thấy rõ hành động của cô, nhớ đến tính cách thẳng thắn của cô Đàm này, khóe miệng không khỏi giật giật. Thật có thể gả vào nhà họ Triều sao? Phòng nghỉ của Triều Hồi Độ là nơi sang trọng nhất trên du thuyền, với cửa sổ kính lớn chiếm một nửa bức tường. Tạo nên tầm nhìn tuyệt vời, tiếc là ban đêm, chỉ thấy những con sóng lấp lánh như một giấc mơ kỳ lạ. Nhiệt độ trong phòng rất thoải mái, dù sao cũng là lãnh địa của người khác, Đàm trước ngồi yên lặng trên ghế sofa một lúc. Nhưng cô cảm thấy ngày càng nóng, không kìm được phải dùng lòng bàn tay mát lạnh áp lên mặt, không phải ảo giác, thật sự đang nóng lên. Trong đầu hiện lên hình ảnh ly rượu vị vải, hừm, rượu này có hậu vị mạnh thật, Đàm trước ngáp một cái. Lông mi ướt đẫm vì sương mù, mềm mại rũ xuống, không giữ được dáng vẻ đoan trang, tựa người vào ghế. Triều Hồi Độ mở cửa bước vào sau khi cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ kết thúc. Không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào xa lạ và hơi men quyến rũ. Anh ngẩng đầu lên nhìn, cô gái lười biếng tựa vào tay ghế rộng lớn của sofa, lưng mảnh mai uốn cong một cách yếu ớt, chiếc váy dài màu xanh đậm tràn đầy trên sàn, để lộ đôi chân trắng nõn. Như một món quà đẹp đẽ đang chờ được mở ra, Triều Hồi Độ đang cởi áo khoác, động tác đột ngột dừng lại, anh đặt áo khoác lên sofa. Đàm trước nhớ đến việc chính, dù mí mắt nặng trĩu nhưng cô vẫn cố gắng không để bị men rượu đánh bại, nghe thấy tiếng mở cửa, cô cố gắng mở mắt. Giọng điệu có chút say xỉn mềm mại, cuối cùng anh cũng về rồi, nếu anh không về sớm, cô sẽ ngủ mất, không thể để thế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Triều Hồi Độ khó như vậy, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Phải làm gì nhỉ? Lúc này áo khoác rơi xuống, vô tình che đi đôi chân của cô gái. Men rượu quá mạnh, Đàm trước hoàn toàn không nhận ra, ngược lại cảm thấy nóng, liền đẩy áo khoác xuống thảm, cùng với váy càng kéo lên cao hơn. Triều Hồi Độ càng thấy thú vị, nhà họ Đàm thật biết cách nuôi dạy, biến một tiểu thư nhà giàu thành người tùy hứng như vậy. Anh nhớ đến tờ hôn ước xuất hiện trở lại, khép cửa lại, nói thẳng. Cô Đàm, cô muốn nói gì? Nói gì? Một lúc sau, cô chậm rãi ngồi dậy, nhưng vì men rượu, cơ thể cô mềm nhũn, suýt va vào bàn trà. May thay Triều Hồi Độ Lịch Thiệp đưa tay đỡ cô, ngón tay của anh lạnh lẽo, dài và tinh tế. Đàm trước vô thức nắm chặt tay anh, sau một thoáng cảm giác lạnh, cô nhớ ra, cần làm Triều Hồi Độ chấp nhận cô là vị hôn thê. Lương Tùng dù là thiên chi kiêu tử trong giới nhà giàu, nhưng đối với thư ký của anh ta còn lịch sự như vậy, có thể thấy Triều Hồi Độ có bối cảnh và địa vị nổi bật thế nào, không phải tin đồn thổi phồng. Nếu được anh bảo vệ, Đàm Trước tỉnh táo hơn đôi chút, vậy thì Đàm Trước nhẹ nhàng thở ra, cố giữ bình tĩnh, nhìn anh hỏi. Anh còn độc thân không? Suy nghĩ của cô gái ngoài dự đoán, càng làm Triều Hồi Độ thấy thú vị. Anh đáp, ừ. Đàm Trước lại hỏi, anh có thích ai không? Không có, Đàm Trước nghiêng đầu, nhìn kỹ người đàn ông đứng trong bóng tối. Có thể thấy rõ gương mặt xuất sắc của anh, đẹp trai phi thường, như một vị thần ẩn giấu giữa núi non, cô độc và thoát tục, không hát, em muốn gì? Đẹp trai thế này, không lạ khi tiêu chuẩn của anh cao. Cô cũng xinh đẹp như vậy, tiêu chuẩn cũng cao. Cô tiểu thư Đàm luôn tự tin về nhan sắc của mình, lần này hơi lúng túng. Mạnh dạn tự giới thiệu. Anh có thiếu vợ không? Da trắng dáng xinh, còn dịu dàng ân cần nữa. Đôi mắt của cô gái khẽ rung động, mang theo vẻ quyến rũ không tự biết, nhưng giọng điệu lại ngây thơ vô tội. Cách chương.